Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp. Chương 128. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng chốc đã đến ngày chụp ảnh tốt nghiệp. Trong trường có nhiều phụ huynh, ba mẹ của mấy người Ngô Hoan cũng từ xa đến. Thẩm Thanh Thanh vốn sẽ lẻ loi, ai ngờ Tần Cẩn Mặc không chỉ tự mình đến, mà còn gọi cả gia đình đến. Ngay cả anh cả bận rộn cũng không ngoại lệ. Cô chỉ biết trước anh sẽ đến. Lúc này thấy mẹ Tần và mọi người thật sự có chút ngạc nhiên, sau đó lại cảm động. Có lúc cô cảm thấy lần xuyên không này như là một sự bù đắp cho cô, bù đắp cho sự tiếc nuối khi tốt nghiệp không có gia đình bên cạnh. Cô cầm bó hoa Tần Cẩn Mặc đưa, cười rạng rỡ chụp ảnh cùng bạn cùng phòng, chụp ảnh cùng Tần Cẩn Mặc và gia đình anh, chụp ảnh cùng một số bạn học chủ động đến, để lại những bức ảnh đáng nhớ. Mùa tốt nghiệp cũng là mùa tỏ tình. Trong trường có nhiều nam sinh thầm yêu Thẩm Thanh Thanh, nhưng vì Tần Cẩn Mặc luôn ở bên cạnh cô, không ai đến làm phiền. Ngược lại ba bạn cùng phòng nhận được không ít lời tỏ tình. Hoan Hoan, trước đây cậu nói muốn có tình yêu ngọt ngào, có nghĩ đến việc chọn một người trong số vừa rồi không? Sau khi yêu, Thẩm Thanh Thanh không ít lần bị Ngô Hoan trêu chọc. Lần này tìm được cơ hội tất nhiên phải trêu lại. Mùa tốt nghiệp cũng là mùa chia tay. Tớ đâu có nghĩ không thông mà yêu vào lúc này. Ngô Hoan lườm cô một cái. Thẩm Thanh Thanh cười nói, tớ thấy cậu nam sinh vừa rồi rất thích cậu, biết đâu cậu ấy sẵn sàng về nhà cùng cậu. Ngô Hoan không nói lại được, quay sang Tần Cẩn Mặc đang bị Thẩm Thanh Thanh khoác tay. Anh mau quản bạn gái anh đi, đừng để cậu ấy mai mối linh tinh. Sau khi chụp ảnh tốt nghiệp xong, mẹ Tần và mọi người tự giác rời đi, để lại những người trẻ tuổi tận hưởng thời gian cuối cùng trước khi tốt nghiệp. Còn Tần Cẩn Mặc, anh đã khá quen với mấy người trong phòng 306. Tự nhiên ở lại cùng bọn họ, tôi không quản được cô ấy. Tần Cẩn Mặc nói, thấy anh thản nhiên nói vậy, Ngô Hoan nhất thời không biết nói gì. Thẩm Thanh Thanh thấy biểu cảm của cô ấy thì cười khẽ, thưởng cho bạn trai một cái nắm tay. Chia tay luôn là điều buồn bã. Nếu nói chụp ảnh tốt nghiệp chỉ khiến bọn họ cảm thán thì khi nhận bằng tốt nghiệp, bốn người trong phòng 306 lại bắt đầu buồn bã trong bữa tiệc chia tay cuối cùng trước khi rời trường. Bọn họ hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra từ khi nhập học, vừa khóc vừa cười. Thẩm Thanh Thanh không có nhiều cảm xúc với những kỷ niệm 3 năm đầu, nhưng năm cuối này cô đã tham gia trực tiếp. Thấy bọn họ không kìm được nước mắt, cô cũng đỏ mắt theo. Có lẽ do cảm xúc dâng trào, Ngô Hoan nghĩ đến việc Thẩm Thanh Thanh và Lâm Ngữ Tĩnh từng thân thiết như thế nào. Nhưng khi tốt nghiệp lại xa cách, không kìm được mở miệng. Hai cậu trước đây tình cảm tốt biết bao, tốt đến mức đôi khi tớ còn ghen tị. Lâm Ngữ Tĩnh hơi sững sờ, vô thức nhìn Thẩm Thanh Thanh. Trong đầu hiện lên cảnh lần đầu bọn họ gặp nhau trong ký túc xá. Thực ra chỉ là chuyện rất bình thường. Cô ấy đến ký túc xá trước Thẩm Thanh Thanh. Khi đối phương chuẩn bị dọn giường, cô ấy chủ động đưa cho một cái khăn lau. Thế là hai người bắt đầu trò chuyện. Sau đó quan hệ ngày càng tốt. Dư Duyệt thấy Ngô Hoan đang yên lành lại nhắc đến chuyện này, dùng khuỷu tay huých cô ấy một cái, kéo cô ấy đi cùng mình vào nhà vệ sinh. Hai người rời đi, bàn ăn lập tức trở nên yên tĩnh. Một lúc sau Lâm Ngữ Tĩnh mới mở miệng, sau này chắc tớ sẽ về quê làm việc. Trước đây cô ấy từng nghĩ đến việc thi cao học, nhưng năm tư mới bắt đầu chuẩn bị đã hơi muộn. Thêm vào đó học kỳ sau Hàn Thừa Trạch thường xuyên đến tìm nối lại tình cảm. Cuối cùng cô ấy từ bỏ thi cao học, quyết định về quê làm việc. Về quê cực tốt, có thể ở bên gia đình nhiều hơn. Lâm Ngữ Tĩnh gật đầu, tớ cũng nghĩ vậy. Cách chương.